Ta bị zombie cắn, chương 28, lại là đám kia phú nhị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xe Việt dã mở đèn lờ ánh sáng cường độ cao vô cùng chói mắt trực tiếp chiếu trên đường phố. Zombie bị thanh âm của chiếc xe Việt dã hấp dẫn tới, chúng nhao nhao lao ra giữa đường. Ta bị zombie cắn trailer, bành, bành, bành, tốc độ của chiếc xe Việt dã lúc này phải 150 km/h trở lên. Giống như một chiếc xe tăng, trực tiếp nghiền nát zombie ngăn ở trước xe. Không giống với lần trước, lần này ngồi ở trong xe Việt dã, trừ tên tóc vàng phú nhị đại còn có một nữ nhân đầu bạch kim. Nhanh lên nữa, quá kích thích rồi, trong miệng cô gái kia còn phát ra tiếng kêu to phách lối. Trương Thành trốn ở trong tiệm tạp hóa thấp giọng mắng một câu. Bệnh tâm thần, cùng một hồi trước một dạng, đám zombie nghe được âm thanh hung hãn của chiếc xe, lập tức hướng chiếc xe Việt dã đuổi theo. Chỉ một lát sau, lại ba chiếc xe Việt dã đã qua cải tiến, liền xuất hiện ở trên đường phố, đồng thời trực tiếp ngừng cửa ra vào ở cửa hàng giá rẻ, nơi Trương Thành vừa rồi chiếu cố qua. Xe Việt dã sau khi dừng lại, lần này xuống 9 người, 5 nam 4 nữ, bọn họ vừa vào trong tiệm liền bắt đầu dọn đi các kệ hàng chứa vật tư. Lần này, liền trên quầy thuốc rượu cũng không buông tha. Sau khi có kinh nghiệm lần trước thành công, bọn họ rõ ràng tự tin hơn không ít. Mà ở thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này, một tên thanh niên tóc quăn màu xám nhìn thấy xe gắn máy dựng ở ngoài tiệm tạp hóa, không khỏi nhíu mày. Đồng bạn của hắn thúc giục liền nói, đừng hành động ngu ngốc, đi nhanh một chút. Thanh niên tóc quăn màu xám gật gật đầu. Lúc này, ba chiếc xe Việt dã đồng thời phát động. Ba chiếc xe lập tức quay đầu rời đi. Bất quá thanh niên tóc quăn tóc xám càng nghĩ càng thấy là chiếc xe gắn máy kia nhìn vô cùng quen mắt. Ba chiếc xe trở lại biệt thự không lâu sau. Chiếc xe Việt dã cải tiến kia phụ trách dẫn zombie đi cũng quay về rồi. Trên xe thiếu nữ tóc bạc vừa đưa tay ra cùng các đồng bạn vỗ tay. Một thanh niên tóc nhuộm màu lửa đỏ hỏi, Emily cảm giác thế nào? Được xưng Emily, thiếu nữ tóc bạc hồi đáp, quá kích thích, các ngươi không biết vừa rồi có bao nhiêu zombie bị tiểu siêu đụng thành mảnh vụn. Sớm biết ta cũng sửa một cỗ xe Việt dã. Đúng vậy hiện tại những xe thể thao này chẳng có tác dụng gì có. Hai người các ngươi có nhiệm vụ lập kế hoạch, còn xe tiểu siêu sẽ ở đó, các ngươi có dám lái đi đụng zombie sao? Sau đó, chung quanh thanh niên nam nữ, nhao nhao cười lớn. Vừa rồi hai tên phú nhị đại còn ảo não nói không sửa xe, lúc này một cái lúng túng gãi gãi đầu, hai tay nhấc lên đầu hàng. Không có cách nào, tiểu siêu là giỏi nhất, may mắn mà có tiểu siêu chúng ta mới có thể sống sót. Bọn họ đều là bằng hữu nhận biết nhau nhiều năm, cũng không để ý các bạn trêu chọc, rất nhanh lại đùa giỡn cùng một chỗ. Lúc này, thanh niên tóc quăn màu xám đột nhiên vỗ trán của mình, trong miệng nói. Ta nhớ ra rồi, chính chiếc xe là ở buổi tối hôm đó. Xe gì Tiểu Thiên, ngươi lại hút cỏ rồi hát. Tiểu Hà còn không quản nam nhân của ngươi. Tiết lão nương mới mặc kệ hắn. Ngay tại thời điểm những thanh niên nam nữ trêu chọc phú nhị đại tóc vàng được xưng tiểu siêu, đi đến thanh niên tóc quăn trước mặt. Tiểu siêu hỏi, Tiểu Thiên, ngươi nghĩ đến cái gì? Lúc này, phú nhị đại ở đây, toàn bộ đều an tĩnh lại. Hiển nhiên, tiểu siêu mới là hạch tâm đoàn thể. Hắn vỗ lưng đồng bạn, nói ra. Đêm hôm đó, chiếc xe gắn máy kia liền dựng ở phía đối diện chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên tóc nhuộm thành cầu vồng sắc một mặt không nhịn được nói. Ngươi lại nói xe gắn máy cái gì? Tiểu siêu trừng mắt nhìn thanh niên vừa rồi chen vào nói, thanh niên kia lập tức cúi đầu, liền nói xin lỗi. Tiểu Thiên nói ra, thời điểm chúng ta lần đầu tiên đi kiếm thức ăn và thức uống, chiếc xe gắn máy kia dựng ở cửa hàng giá rẻ đối diện chúng ta, đêm nay, lại dựng ở cách vách tạp hóa cửa hàng với chúng ta. Emily phốc suy một tiếng, liền cười ra tiếng. Không thể nào, tầm 2-3 người cưỡi xe gắn máy, liền dám ra đường lấy đồ vật. Một cỗ xe gắn máy cũng chỉ tối đa chở được 2-3 người, cũng không phải biểu diễn mô tô mà xếp chồng thêm người Tiểu Thiên nói ra. Không đúng, trên xe tràn đầy gạo cùng nước. Tiểu siêu mặt lạnh nói, ngươi là nói, chỉ có một người, cách trương,